สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิทุติวัจนะเลยตามยึงสัมมาสัมพุทธะมาตุลังสะสะธัมมะกนุตตมังอภิวาทิยะภาสิสังอภิธัมมะสะอภิธัมมะทะสังกะหังกองสิ่งเงียมตันทั้งเขาอิทันกันดันเละดึกจันดังยักโพเถืองกรมจันพัฟประหยจงถันตั้งเก้าเถืองกองแสน้อยหอบอภิธรรมทะสังกะหะทั้งพัฟตับเอวลงกัวง่ายอยากพองมักเอเมอร์ก็ยาว Rồi, sẽ thâu nhung. Sẽ thâu nhung ha, bữa mình học tới đâu rồi cả nhà? Hối, à vậy là học xong hối luôn rồi, ghi nhớ là học xong hối luôn rồi. Ok, hay quá, vậy mình học qua sở hữu hôn phần. Sắp đi hết bất thiện rồi. Rồi, cả nhà ghi cho con, hôm nay mình sẽ học là sở hữu hôn phần. Sở hữu hôn phần gồm có mấy tâm sở? Em mời chị Hà. Nhớ không chị Hà? Sở hữu hôn phần gồm có mấy tâm sở trong đó? Hôn phần. Dường như si là có bốn là vô tàm, vô ý, phóng dật. Tham có ba là tham phần có ba là tham tà kiến ngã mạn. Sân có bốn là sân tật lẫn hối. Vậy hôn phần có mấy? Dạ em mời chị Hà. Hôn phần có mấy tâm sở? Dạ, hôn phần có hai tâm sở là Dạ. hôn trầm và thủy mi. Rồi đúng rồi, sở thú chị. Hôm nay mình sẽ học hai sở hữu hôn phần ha. Rồi, thứ nhất, sở hữu hôn phần có hai là hôn trầm và thị miên. Rồi, mình học sở hữu hôn trầm trước. Hôn trầm là Thina Chê Tát Xí Cá. Hôn trầm là Thina Chê Tát Xí Cá. Theo mà Hán Tạng á, chữ hôn á có nghĩa là hôn ám và mờ tối. Trầm có nghĩa là chìm đắm và giống như trầm mê vậy đó. Thì Hán họ dịch gì đó, dịch theo cái giống như Hán Tạng á, họ dịch tới là sự chìm đắm trong cái sự mê mờ hôn ám. Còn theo nghĩa Pali của mình á thì mình học nghĩa Pali ha, mà để con giải thích thêm cái Hán nhiều tiếng Hán á, tiếng một của các vị hồi xưa học theo Trung Hoa dịch theo tiếng Hán nhiều quá. Thì hôn trầm có nghĩa là sự chìm đắm trong cái mê mờ hôn hôn ám, mình hay nói hôn ám mờ tối. Còn trầm giống như là chìm đắm, trầm mê, trầm luân á. Thì theo tiếng Hán sẽ dịch là sự chìm đắm trong cái sự mê mờ mờ tối. Còn theo nghĩa Pali của mình, cái từ thi thi ná đó, thi ná chê tá xí cá tức là sở hữu hôn trầm á, thì thi ná, chị Trúc ghi cả nhà ghi con nè, thi ná xuất phát từ cái ngữ căn là thê, xuất phát từ ngữ căn là thê, tức là THE đó là thê, xuất phát từ ngữ căn là thê. Xuất phát hay là xuất nguyên từ ngữ căn là thê, thê đúng rồi, cộng cho ná. Dạ đúng rồi, mà thì nó thành là thê ná. Rồi thê ná này nó bằng tha ná, cái nghĩa Pali của nó đồng nghĩa. Rồi tha ná, rồi tha ná này nó mới biến cách thành thi ná. Thi ná là cái mình đang đọc là hôm thi ná, tha ná rồi bằng thi ná. Dạ đúng rồi, mà từ thê á, cái căn thê á, nó có nghĩa là co rút lại. Xuất phát từ ngữ căn thê á, thì chữ cái ngữ căn thê đó đó, chị giúp à chị giúp ghi xuống dưới cũng được, còn không thì cả nhà chỗ xuất phát từ ngữ căn thê, cả nhà mở ngoặc ra giùm con, đó là co rút lại. Đúng rồi, co rút lại rồi đóng ngoặc lại đó, cho nên cái thi ná này có nghĩa là co rút lại, co rút tâm lại. tâm và tâm sở bị co rút lại. Có nghĩa hôn trầm á, ở trên này là theo Pali của mình, có hôn trầm có nghĩa là sự co rút lại của tâm và tâm sở, đó là theo nghĩa Pali của mình. Còn mà cả nhà đọc vô những cái bản văn mà các ngài dịch thời xưa theo của Hán Tạng là sự giống như là chìm đắm trong cái sự mờ tối thôi, nhưng mà chìm đắm trong sự mờ tối nó hơi giống với cái si mê mờ hơn, còn cái này hôn trầm là sự co rút của tâm thôi. Rồi cả nhà có cái sách xanh không, cả nhà mở giùm con cái sách xanh đi, lật giùm con trang 118 số hôn trầm, đọc cho nó quen cả nhà, chịu khó đọc vô cuốn sách này học thêm ha. Cuốn sách xanh á, cuốn sách xanh mà cả nhà mỗi người có một cuốn á, cả nhà mở cái giùm con trang 118, ai mà sách cũ là như lật thêm giùm con 7 7 trang nữa, 7 trang nữa mới có. Em mời chị Vi. Chị Vi mở ra được chưa? Chị Vi cả nhà mở sách ra, có sách mở không? Sách mở chứ. Dạ, trang 118 hả cô giáo? Dạ, trang 118. Hôn thì hôn trầm. Hôn Dạ trầm rồi. trong đó định định nghĩa thế nào? Chị Vi đọc giùm em, hôn trầm là sự không khôn khéo hòa trộn của tâm đó. Hôn trầm là sự không khôn khéo hòa trộn của tâm, cách không thích hợp với công việc của tâm, trạng thái co rút, đuôi sụp của tâm, tựa như lông gà gặp lửa. Khi một chúng sanh nhàn rỗi do thiếu vi ra quy trí giá cần, chúng sanh ấy chịu tác động của thi ná hôn trầm, đó là sự bệnh hoạn của tâm. Rồi sa thứ chị. Đó, để chàng thấy cái định nghĩa của hôn trầm đó là sự co rút lại hoặc là sự lui sụp của tâm. Sự co rút lại như là sự co rút rút của tâm ha. Rồi theo bộ phân tích là hỏi là như thế nào là hôn trầm? Hôn trầm trong khi có ra sao? Hôn trầm trong khi có ra sao? Rồi. Em mời chị Trúc đọc giùm em phần tiếp theo, hôn trầm trong khi có ra sao? Khỏi đọc Bali cũng được. Dạ, em bận chút xíu, cho em bật Dạ, chút xíu cô. em mời chị Hà. Phương hôm nay có học không ta? Phương. Có. Dạ. Hôn Dạ. trầm trong khi có ra sao, sự khôn khéo hòa trộn của tâm, Không cách khéo chị không. Hà, không, không khéo chứ không phải khôn khéo. À, dạ, sự Cố không thiện. khéo hòa trộn của tâm, cách không thích hợp việc làm của tâm, sự chần chừ, sự lùi sục, sự buồn ngủ, cách buồn ngủ, trạng thái buồn ngủ, sự bần thần, giả dự, cách giả dự, bần thần, thái độ bần thần, giả dự, sự uể oải, cách uể oải, thái độ uể oải, những trạng thái như thế gọi là hôn trầm. Sa thú chị. Rồi vậy cả nhà giữ hai cái này, con cho cả nhà ghi cái này để cho cả nhà dễ nhớ. Ghi giùm con nha. Ở đây hôn trầm. Hôn trầm với ý nghĩa đó. Nghĩa hôn trầm ha. Gom hai mấy cái đó lại. Một, ghi cho con gạch đầu dòng thứ nhất. Ở đây thế nào là hôn trầm, tức là một là trạng thái co rút. Trạng thái co rút như lông gà trước ngọn lửa. Ở đây muốn nói về cái sự là không mấy nhạy của tâm. Cho nên cả nhà ghi giùm con là trạng thái co rút như lông gà trước ngọn lửa là cái sự không nhạy bén của tâm. Không nhạy bén của tâm, tức là khi tâm mà nó không có muốn hoạt động nữa thì nó co rúm lại, nó như lông gà mà gặp phải lửa vậy. Cái lông gà gặp phải lửa nó co quấn lại. Cả nhà thấy cái mũ gì cả nhà đốt nó co quấn lại, thì cái hôn trầm nó làm cho tâm mình bị co co lại giống như lông gà, thì trạng thái là co rút là và là không có sự nhạy bén của tâm. Mình nhớ đây, co rút thì người ta hỏi co rút như này, giống như cái chú giải giải thích cho mình nãy mình đọc, giống như cái lông gà nó đụng ngọn lửa là co rút lại, cái tâm nó co rút lại, nó sao nó không có muốn hoạt động, cho nên là nó không có nhạy bén. Cho nên cả nhà gạch đầu dòng con dùng như định nghĩa hôn trầm là gì. Hôn trầm có nghĩa là sự co rút lại hay là sự không nhạy bén của tâm. Mà co rút lại là như thế nào thì các ngài giải thích cho mình là giống như lông gà trước ngọn lửa, đó là cái giải thích để minh họa sự co rút. Rồi nhất là trạng thái là co rút và không nhạy báng của tâm, đó là định nghĩa của hôn trầm. Đó là nghĩa thứ nhất. Không nhạy báng tức nghĩa là tâm nó không có muốn hoạt động nha. Còn co rút là giống như gặp lông gà gặp lửa, đó là hai cái ví dụ. Rồi trạng thái thứ hai của hôn trầm đó là sự ương yếu, bệnh hoạn. Hôn trầm là một sự giống như bệnh hoạn, tâm có bệnh hoạn. Cho nên mình tu tập là mình gọi là uống thuốc đó, chữa bệnh cho tâm, tâm bệnh hoạn, ương yếu và bệnh hoạn. Thứ ba hôn trầm á là cái sự mà lười biếng giả dụi. Hôn trầm là sự lười biếng giả dụi, đó là ba cái định nghĩa cho cả nhà ha. Thứ nhất là co rút. Bốn định nghĩa chứ, tách ra cho con. Thứ nhất là co rút. Thứ hai là không có nhạy bén. Co rút thì co rút thì chú giải giải thích co rút như là cái lông gà trước ngọn lửa, nãy trong sách cũng có nói rồi ha. Co rút giống như là lông gà trước ngọn lửa. Nghĩa thứ hai của hôn trầm đó là không nhạy bén, tức là không có hoạt, tức là không nhạy bén là sao, là do nó co rút rồi nên nó không có nhạy bén, tức là nó không có muốn hoạt động. Do co nó co tâm co rút rồi là nó không có muốn hoạt động, nó không có muốn bắt đối tượng gì, nên hôn trầm nó chỉ muốn sao? Ngủ đi ngủ không, cả nhà bị hôn trầm cả nhà bắt đối tượng đâu có được đâu, đề mục thiền này nó mình bắt không được ha. Do nó co rút nên nó không có sự mà nhạy bén, tức là ở đây muốn nói tới tâm nó không có muốn hoạt động, không muốn bắt đối tượng, đó là tâm không nhạy bén. Ví dụ người ta hỏi tâm không nhạy bén là sao, cả nhà phải hiểu rồi trong chú giải các vị giải thích cho mình, trong không nhạy bén là tâm không có muốn hoạt động, không muốn bắt đối tượng, tâm co rút lại rồi đó. Thứ ba là hôn trầm nữa, nó có cái trạng thái của nó là cái sự lười biếng giả dụi. Rồi tiếp theo nữa, nó có những cái đặc tính mà mình để dễ nhận biết của nó, đó chính là nó có sự biếng nhác. Dạ, nó có sự biếng nhác. Biếng nhác tức là sự lười biếng uể oải. Cái sự biếng nhác, lười biếng, uể oải, đây là những cái đặc tính mà hôn trầm. Nên khi mình học những cái định nghĩa này, nếu mình có những cái này, mình đang biết mình có sở hữu bất thiện đang phát sanh trong tâm, thì mình phải biết để mình trừ khử nó cả nhà ha, loại nó để làm cho thiện pháp mình sanh. Mình sẽ để ý trong tâm của mình lúc nó, có khi mình thức dậy mình rất là tinh tấn, mà khi mình lúc lại mình lười biếng, mình uể oải đủ thứ, là cái đó là nó cũng là một dạng của phiền não rồi. Rồi hôn trầm nó có thêm một cái bị biếng nhác, lười biếng, uể oải. Hôn trầm còn được gọi là buồn ngủ. Buồn ngủ. Buồn ngủ là thí dụ như mình thấy cái người mà muốn buồn ngủ rồi là bắt đầu nó nghiêng tới nghiêng lui hoặc là ngáp đó. Đó, những trạng thái để ta biết mình buồn ngủ, vặn uốn người ngáp. Rồi cái thứ ba mà giờ đó là thụ động. Đây là những trạng thái của để mình nhận biết được cái tâm hung hung trầm. Thụ động. Thụ động là sự tức có cái sự chậm chạp trì trệ lắm, cái tâm này đó. Nhưng mình nhìn người đó mà mình thấy là sự có chữ chậm chạp trì trệ giả dự đủ thứ ha, thì đó là cái sự thụ động. Rồi hôn trầm này có cái người ta còn gọi được là một tâm bệnh hoạn, hồi nãy như chị Hà chị Vi đọc ấy. Rồi cả nhà ghi giùm con là tứ ý nghĩa của hôn trầm. Chị mời Phương đọc giùm chị tứ ý nghĩa hôn trầm ở trong sách này. Dạ, thứ ý nghĩa của hôn trầm trạng thái là chặn đứng siêng năng tiến tới, phận sự là bỏ bớt siêng năng, thành tựu là sự lui sụp, nhân gần là tác ý không khéo. Đúng rồi. Ở nhà ghi vô trong đó. Chặn đứng siêng năng, nhưng mà cái trạng thái á, chặn đứng siêng năng tiến tới, cả nhà ghi cho con thêm cái trạng thái là không không có nỗ lực bắt đối tượng. Thay quần chú giải giải thích cho mình dễ hiểu, không nỗ lực bắt đối tượng. Rồi cả nhà có thể ghi thêm cái câu trong sách cũng được ha. Rồi phận sự là bỏ bớt siêng năng, hoặc là phận sự là loại bỏ tinh tấn. Siêng năng là tinh tấn, miễn sao cả nhà ghi câu nào cả nhà dễ hiểu là được. Loại bỏ tinh tấn. Hoặc ở bên kia là bỏ bớt siêng năng. À nè, thấy cái nào mà cả nhà dễ nhớ thì cả nhà ghi. Rồi thành tựu là chìm xuống, hoặc là tâm bị lui sụp. Siêng năng hiện có mặt là nó chìm xuống, cho nên cả nhà thấy mình mà buồn ngủ, tâm mình nó bắt đối tượng rồi nó mới chìm chìm vô giấc ngủ, chìm chìm hồi là gục liền, gọi là hôn trầm, nó chìm, nó đưa cái tâm mình chìm xuống, chìm xuống, hay là tâm bị lui sụp, chìm xuống, hoặc là tâm bị lui sụp, hay là có sự lui sụp. Mà cái sự chìm xuống là cái nghĩa Pali nó cho mình dễ thấy hơn, nó chìm xuống, tâm mình nó chìm, mình hay nói chìm vào giấc ngủ đó, là bắt đầu nó phải có hôn trầm trước rồi mới thị miên là ngủ rồi, nên nó phải có cái sự chìm xuống của tâm. Chỗ này mà khi mà mình hành thiền mình cũng sẽ phát hiện ra nó. Mình không bắt được đối tượng mà cái tâm mình nó cứ chìm xuống, chìm chìm chìm vô chỗ này, mình dễ bị nhầm lẫn, mình cứ nghĩ là mình an lạc trong thiền á, mình ngồi được á, nó cũng nguy hiểm mà. Nó phải bắt được tại định á, định á, định á. Tại định á là nó cũng sẽ có trí trong nó cũng phải có niệm mạnh để nó bắt được đối tượng, chứ không phải nó im im, nó không phải vắng lặng thôi nha. Nó phải có bắt đối tượng nha. Cho nên nó nhập định á thì khác, còn nó trong việc nó làm, nó phải làm việc bắt đối tượng liên tục, niệm nó phải mạnh, tưởng hỗ trợ cho niệm, tưởng mạnh hỗ trợ cho niệm, niệm mới đưa tới định, thì lúc nó làm việc chứ đâu có chìm xuống đâu nghe. Rồi nguyên nhân gần là ý suy nghĩ không có khôn khéo, ý suy nghĩ không có khôn khéo. Rồi hai tâm sở này nó thường có mặt đi chung, nên mình học cùng một lúc luôn, nên ghi luôn giùm con là sở hữu thị miên. Mình học để mình dễ phân biệt, hoặc mình ghi sự những cái giống và khác của nó để cho cả nhà dễ phân biệt, chứ mình không học riêng lẻ ha. Rồi ghi giùm con là thị miên, mít thá chê tá xí cá. Mít thá là MID. Giờ, đúng rồi, giờ nữa. Thêm chữ giờ nữa chị, mít thá là đúng rồi. Mít thá, còn nãy là mí thá này, mít thá chê tá xí cá. Rồi. Thì thị miên mà theo tiếng Hán á là buồn ngủ á, ngủ gật á. Còn Bali mình thì là mít thá. Chị chút xuống ghi ghi coi chữ mít thá. Xuất phát từ cái ngữ căn là mít, có nghĩa là không có khả năng hoạt động. Không có khả năng hoạt động. Không có khả năng hoạt động. Rồi cả nhà mở cho con trang 119. Chị Trúc đọc được không? Để chị Trúc cho đọc cái gì? Mới mới có sách không? Dạ mấy à, cô nhớ mà nhắc Đây tại chị 119. Thị miên, mít thá. mít thá thùy miên thùy nghiên miên là sự không không khéo hòa trộn của danh thân, cách không thích hợp với công việc của danh thân, trạng thái bệnh hoạn không lành mạnh của danh pháp câu sanh. Khi một chúng sanh cảm thấy thiếu hoạt động hay trí tuệ chậm chạp, chúng sanh ấy bị tác động bởi thùy miên. Đó là sự bệnh hoạn của những sở hữu tâm. Là sở thú chị. Vậy Cô cả giáo nhà ơi, thùy miên là thùy miên hả cô giáo? hả, Thùy miên mà ở trong sách ghi thùy miên là là thị giống. miên á, đúng rồi, mình có một chỗ đọc là thị, có chỗ đọc là thùy thì nó cũng là nó đó, cho nên cái Pali của mình thuộc Pali là mình nhìn cho mình biết liền, dù họ có đổi cái dấu hay là đổi cái tên, giống như có chỗ tác ý là Manasikara, nhưng có chỗ cũng dùng từ tác ý nhưng họ lại dùng Chetana, họ cho là tác ý đó là sở hữu tư, nên mình nhiều khi mà họ nói từ tác ý đó họ lại lấy là cái sở hữu tư Bali của mình. Rồi vậy thì cửu này con muốn nói cả nhà, hồi nãy chị Vi đọc á, cái hôn trầm á là sự không khéo hòa trộn của tâm, còn của chị Trúc là sự không khéo hòa trộn của danh thân. Danh thân ở đây muốn nói là tâm sở. Vậy thì hôn trầm á là tác động đến tâm, thì miên á là tác động đến tâm sở, cho nên hai cái tâm này nó đi cùng với nhau, để chi một cái nó làm hung trầm, nó làm cho tâm co rút, thụy miên nó làm cho tâm và tâm sở đồng sanh, cho nên nó phải thụy miên nó đi với hung trầm để chi nó làm cho tâm sở cũng bị co rút giống nó, một cái tác động đến tâm, một cái tác động đến tâm sở. Nhà nhớ nha, hồi nãy mình đọc cả nhà có thể nhìn lại trang 118 ở cuối. Hôn trầm là sự không khéo hòa trộn của tâm, còn thụy miên là sự không khéo hòa trộn của danh thân. Danh thân có nghĩa là tâm sở nha ha, tức là bốn ba uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là 52 tâm sở. Còn hằng hôn trầm nó tác động đến 100, xin lỗi không mình lấy 121 tâm, nó tác động đến những tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Rồi vậy thì tâm nếu tính vậy thì danh thân bên đây tâm sở nó chỉ lấy có 27 tâm tâm sở thôi, nó mới tác động xuống cái 25 sở hữu hoặc tịnh hảo ha. Nếu mình lấy chi pháp đây con nói cho cả nhà nắm, tức là hôn trầm ghi giùm con đi, để cả nhà nhớ, hôn trầm là tác động đến tâm, thùy miên là tác động đến tâm sở. Hôn trầm tức là hôn trầm là sự không khéo của tâm, còn thùy miên là sự không khéo của tâm sở. Danh thân là tâm sở nha. Rồi ghi giùm con tiếp theo là hôn trầm tác động đến tâm. Vết ghi giùm con nói đó là tâm bệnh hoạn. Chị Trúc ghi thêm lên trên đây cũng được nè chị Trúc. Hôn trầm là sự tác động đến tâm. Nghĩa là thân. Đúng rồi. Ủa đâu rồi? Đúng rồi. Hôn trầm là sự không khéo đến của đến tâm. Hôn trầm còn có nghĩa là tâm bệnh hoạn, còn thụy miên là sự không khéo của tâm sở, không khéo hòa trộn của tâm sở, cho nên nó là thân bệnh hoạn. Vậy thì hai cái này nó làm cho tâm bệnh hoạn và thân bệnh hoạn, nhớ nghe. Hôn trầm nó tác động, nó làm cho không khéo của tâm hoặc nó làm cho tâm co rút lại nên nó là tâm bệnh hoạn. Thụy miên nó làm, nó tác động đến tâm sở làm cho tâm sở cũng co rút theo, cho nên được gọi là thân bệnh hoạn. Vậy hôn trầm và thụy miên tác động đến tâm và tâm sở, hay được gọi là thân ở đây á, thân ở đây là danh thân nha, chứ không phải là cái thân thân sắc 28 sắc pháp của mình nha. Thân mình gọi là danh thân, hồi nãy trong sách ghi rồi danh thân á, chỗ này được để nhớ đó. Rồi. Thụy miên trong khi có ra sao? Em mời chị Thảo. Dạ cô Dân. Thùy miên trong khi có ra sao, sự không khéo hòa trộn của danh thân, cách không thích hợp với công việc của danh thân, sự chụp đậy, sự bao trùm, sự che lấp phần trong, sự giả dụi bần thần, thái độ giả dụi bần thần, cách giả dụi bần thần, sự buồn ngủ, cách ngáp ngủ, trạng thái ngáp ngủ, sự ngủ gục, cách ngủ gục, trạng thái ngủ gục, những trạng thái như thế gọi là thụy miên. À, sơ thứ chị. Rồi, cả nhà ghi cho con định nghĩa của thị miên, tức là sự không bén nhạy của danh thân. Chữ chữ thân ở đây là nhớ tâm sở giùm con nha. Sự không bén nhạy của danh thân. Sự không bén nhạy của danh thân, sự bần thần, sự che lấp. Sự buồn ngủ. Rồi, được. Rồi ghi dùm con tứ nghĩa của thị miên. Tứ nghĩa của thị miên. Rồi chị mời Nhung đọc giùm chị ý nghĩa của thị miên trong sách. Em có sách không? Nhung có sách không? Hello, Nhung ơi, em có sách không? Không, thì mời chị Hà đọc giùm em tứ ý nghĩa của thị miên nha. Dạ, tứ ý nghĩa thụy miên. À, trạng thái là không thích hợp với công chuyện. Phận sự là hạn chế tâm lộ lần lần. Thành tựu là cách buồn ngủ. Thân nhân cận là tác ý không khéo. Dạ, sao thú chị. À, cái tứ nghĩa chỗ này nó hơi khó nữa, cả nhà ghi tứ nghĩa giùm con nha. Tứ nghĩa, một trạng thái không thích hợp làm việc bắt đối tượng. Không, tứ nghĩa của thị miên là không có thích hợp để nó bắt đối tượng, không có thích hợp làm việc bắt đối tượng. Không thích hợp làm việc bắt đối tượng. Phận sự đóng lại các thức. Cho nên trong đây cái phận sự trong đây được gọi là hạn chế tâm lộ dần dần, mà do cả nhà chưa có học tâm lộ, đóng lại các thức, ví dụ như nhãn thức nó không có muốn đóng lại ngủ, nó muốn đóng lại cái thức để nó ngủ, gọi là tâm lộ nó dần dần thì đóng lại các thức, hoặc là che đậy, che phủ các pháp cộng tác. Phận sự chị Trúc, còn phận sự còn nữa chị Trúc, đóng lại các thức hoặc là che đậy, che phủ các pháp cộng tác với nó. Các pháp cộng tác với nó là che phủ luôn, để chi? Để nó ngủ, nó chìm xuống, nó không bắt đối tượng, nên tất cả các pháp mà độc đồng sanh với nó cũng là cũng sẽ bị tác động của nó luôn ha. Rồi sự đang hiện có mặt của nó là ngủ gục, ngủ gật. Rồi nếu như mình đang làm gì mình gật xuống một cái là biết là họ mình ngủ rồi đó, thị miên rồi đó. Rồi nguyên nhân gần là sự suy nghĩ trong tâm không có khôn khéo, hoặc là không khéo tác ý. Trong chú giải Thanh Tịnh Đạo nói đó, cái hôn trầm có cái đặc tính là thiếu năng lực, mất hết nghị lực. Cái thị miên á có đặc tính là không thích hợp với công việc, nó chậm chạp. Hai tâm sở này nó hỗ trợ cho nhau mạnh mẽ lắm, làm cho mình dễ ngủ lắm. Rồi tuy nhiên hai cái tâm sở này luôn đi chung với nhau, nhưng mỗi tâm sở nó có những điểm giống nhau, đồng thời cũng có những điểm mà nó khác nhau. Cả nhà ghi giùm con là giống nhau, chúng giống nhau. Sự giống nhau của hai tâm sở ha. Mà cái người mà bị hai tâm sở này nó làm chướng ngại thì khó khó khó tu thiền nha, vô là dễ ngủ, cộng cái việc bắt đối tượng, bắt không được đối tượng là mình dễ ngủ, dễ gục gục ghiếc luôn. Giống nhau thứ nhất là một kim cơ đi, hồng miên giống nhau, một làm cho cái pháp đồng sanh không có phát triển được, ngăn chặn sự hoạt động của các pháp đồng sanh. Giống nhau là cả hai tâm sở này đều làm cho các pháp đồng sanh không có phát triển và ngăn chặn các pháp đồng sanh, khiến cho các pháp đồng sanh trở nên cứng sượng, khiến cho các pháp đồng sanh trở nên cứng sượng. Rồi cái nghiệp giống thứ hai, giống nhau là cả hai tâm sở này đều là pháp đối nghịch của tinh tấn. Rồi nhà thấy hồi nãy cái hằng hung hung trầm không, nó làm cái gì, lui sụp tinh tấn hoặc là loại bỏ tinh tấn. Tuy nhiên cả hai pháp này đều làm cho là pháp nghịch của tinh tấn, cả nhà thấy nó làm cho pháp đồng sanh không có phát triển, mà tinh tấn thì làm phải làm cho cái tâm mình nó nổi trội để nó có cái sự hăng hái lên, còn hai tâm này là không hăng hái, lui sụp. Nên là hai pháp này đều là pháp đối nghịch với tinh tấn. Một khi mà có hôn trầm thì miên thì cái sự mà tinh tấn của mình sẽ bị lui sụp liền, mà bần thần giả dụi đủ thứ cả nha. Đó là do hai tâm sở này, nên tinh tấn mình không phát triển, mà tu tập do bị hai cái này làm cản trở. Thứ ba, nó là pháp đối nghịch với thức thân, thức tâm. Tâm sở thức thân thức tâm, cái nhà nhớ mười mười mấy 12 tâm sở không? Đó là thức thân thức tâm. Tịnh thinh nhu thích thần chánh thích nè. À, nó là pháp cũng đối nghịch với điều. Tại vì sao vậy? Cả nhà thấy tại vì nó làm sao? Nó là cứng sượng. Cả nhà thấy không? À, nó làm cho các pháp cứng sượng. Cho nên là nó đối nghịch với cái sự mà thích ứng. Nó không thích ứng với các pháp. Rồi tiếp theo đó là cái giống nhau nữa đó là cả hai pháp này đều không muốn bắt đối tượng. Đó là bốn điểm giống nhau. Rồi, khác nhau. Cái điểm khác nhau của hai tâm sở hung trầm và thiền niên. Trong sách xanh không có hay. Rồi mình đọc tới đó được rồi. Thứ nhất là hung trầm. Rồi, thứ nhất là hung trầm á. Thứ nhất hung trầm á làm cho tâm trở nên thụ động lười biếng. Hôn trầm làm cho tâm trở nên thụ động lười biếng, làm cho tâm trở nên cứng đờ. Hôn trầm đối nghịch trực tiếp với tâm sở. Tâm sở gì? Thích tâm. Rồi xuống hàng. Còn thùy miên á là làm cho các tâm sở trở nên uể oải, chậm chạp, buồn ngủ. Thùy miên làm cho các tâm sở trở nên uể oải, chậm chạp, buồn ngủ, không muốn hoạt động. Thùy miên thì nó trực tiếp đối nghịch với tâm sở thích thân. Ca giá cầm ma manh nhá tá chê tá xí cá. Ở trên là thức tâm, ở đây là thức thân. Thì miên làm cho các tâm sở trở nên uể oải, chậm chạp, không muốn hoạt động. Thì miên làm cho các tâm sở trở nên uể oải, chậm chạp, không muốn hoạt động. Thì miên trở nên các tâm sở uể oải, chậm chạp, buồn ngủ, không muốn hoạt động. Thì miên trực tiếp đối nghịch với tâm sở thích thân. Còn hôn trầm là đối nghịch trực tiếp với thích tâm, hai tâm sở đó. Rồi nó chỉ khác nhau vậy cả nhà ha. Khi mà và thức thân ca giá cầm manh nhá ta chê tá sĩ ca là thức thân, còn thức tâm là chiết tá cầm manh nhá ta chê tá sĩ ca. Rồi khi mà hôn trầm thì miên này phát triển mạnh á, nó sợ trở thành một chướng ngại cho thiền định hay là đạo quả cả nhà nha, nhớ nha. Nên mình mới có cái gì cái á, năm triền cái có là gì, hôn thùy cái, nó trở thành một pháp cái rồi là pháp chướng ngại. Ni quá ra ná là pháp chướng ngại. Khi hôn trầm thì miên mà phát triển mạnh mẽ, nó sẽ thành một pháp chướng ngại, đó là cái á, hôn thùy cái á, cho thiền định hay là đạo quả siêu thế. Hôn thì cái này được diệt bằng cái nào của chi thiền? Nhà còn nhớ năm chi thiền không? Tầm tứ hỷ lạc định. Vậy thì chi nào diệt trừ hôn thùy? Hôn thùy này nó trở thành triền cái, nếu được phát triển mạnh trong thiền. Vậy thì chi thiền nào đối trị nó? Hôn thì cái. Khi hôn trầm thì men phát triển mạnh sẽ cản trở. Khi hôn trầm thì miên phát triển mạnh sẽ trở thành triền cái. Sẽ trở thành triền cái. Là một chướng ngại. Là một chướng ngại cho thiền, thiền định hay đạo quả siêu thế. Nó gọi là hôn thì cái. Thiền định hay đạo quả siêu thế. Khi hôn trầm thì miên phát triển mạnh mẽ sẽ trở thành một triền cái. hay là một chướng ngại cho thiền định hoặc đạo quả siêu thế, được gọi là hôn thị cái. Chị Thảo, chi nào diệt trừ hôn thùy chị Thảo? Là chi tầm của em. Đúng rồi, tầm gì, tầm đối trị gì, cái nhà nhà còn nhớ cái câu đọc không? Chi tầm đối trị cái hôn thùy. Đúng rồi, chi tầm đối trị cái hôn thùy, nhớ đọc luôn chị. Gì nữa? Tứ phá hoài nghi, sân hỷ thiêu. Đúng rồi. Chi lạc trị. Dạ, sao thú chị? Ai ai biết được hai câu sau? Chút. Trạo hối. Chào hỏi gì? Hối nhờ nhờ chi lạc trị. Đúng rồi, chào hỏi do nhà chi làm chị, có gì nữa chị? Định trừ vọng niệm dục nhục nhiều. Đúng rồi, sao thú chị Thảo? Giỏi rồi. Rồi tiếp theo. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, phải chăng cái sự buồn ngủ này á đều là do hôn trầm thì miên chi phối phải không? Phần lớn các vị mới giải thích là phần lớn là như thế, nhưng không phải đều do cái hôn trầm thì miên thì chi phối nha. Đôi khi thân xác mình hoạt động quá độ thì thân xác nó cần nghỉ ngơi thì nó cũng phải là ngủ. Dù tâm mình nó vẫn còn muốn làm việc hay muốn hoạt động, giống như mình muốn học pháp, mình muốn hành thiền vậy, nhưng mình tâm mình muốn nhưng mà cái thân mình chịu hết nổi thì nó cũng nghỉ gục, thì cái đó cả nhà phải cho nó ngủ. Giống như ngài Ananda trước khi mà đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất, ngài Cáp Sa Bá triệu tập, ngài chỉ là bậc thánh dự lưu thôi, nhưng mà ngài biết bổn phận của ngài phải có mặt ở trong đó, vì ngài Cáp Sa Bá đã do đưa một chiếu lệnh thư, giống như ban một chiếu lệnh thư mà nói là này hiền giả, ngày mai là tới tập đại hội kinh điển, không thể vắng mặt hiền giả, nhưng hiền giả vẫn còn là bậc hữu học, tức là vẫn vẫn còn việc phải làm và vẫn còn cái phiền não chưa có đoạn tận lòng hoặc không thể thiếu trong cái cuộc bị hành giả là đã nắm hết những đi theo Đức Thế Tôn suốt mấy chục năm làm thầy giả, mà nghe hết những cái pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, 82.000 pháp uẩn do Đức chính miệng từ Đức Thế Tôn và 2.000 pháp uẩn do ngài nghe được từ các vị đồng phạm hạnh, nên là 84.000 pháp uẩn là ngài đang đã thấu suốt, không thể thiếu được. Ngài nói vậy là ngài đã phải tự hiểu. Tại vì sao cả nhà? Tại vì trong lúc mà khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn á, thì tới 700.000 vị tỳ kheo thánh A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng tập trung lại ở cái rừng Sa-la đó đó. Mạch đà A-la-hán rất là đông, A-la-hán là mấy ngàn luôn, nhưng mà cuộc kết tập kinh điển á, chỉ cần có 500 thôi, tại cái động đó không có chứa nhiều, và lựa chọn 500 vị mà xuất sắc ưu tú, phải có tứ tuệ phân tích, phải có lục thông, phải có tam minh mới được dự họp. Còn a la hán thường không không không có không có chọn, tức là chọn những vị tinh anh thôi. Thì trong khi đó a la hán có, a la hàm cũng có được lục thông, nhưng mà ngài ananda có tuệ phân tích nhưng mà chỉ là hữu học, nên chọn ngài Ananda là một điều giống như là ngài cũng sợ cái sự dị nghị của các đệ tử thôi, chứ các bậc thánh này không có dị nghị gì đâu, nên ngài đưa chiếu tối hậu thư, nên ngài Ananda biết là việc mình cần phải làm, nên tối đó ngài nỗ lực rất là tinh cần để chứng đắc đạo quả, thì do ngài siêng năng suốt như vậy đó ngài mới mệt mỏi, đó là thân thể nó cần nghỉ một xíu, thì khi ngài thả lỏng ngài nghỉ là chứng đắc đạo quả a la hán. Đặc biệt chỉ có một mình ngài chứng đắc trong một tư thế nằm không nằm mà ngồi không ngồi thế này. Các vị A-la-hán còn ngủ không? Phàm phu mình còn ngủ, cả nhà nghĩ các vị còn ngủ không? Các vị có phải ngủ không? Có nha, các vị cũng phải ngủ bình thường nha. Mà các vị ngủ, các vị A-la-hán hoặc là chư Phật ngủ là không phải do hôn trầm thiền miên chi phối. Còn phàm phu mình phần lớn là do hôn trầm thiền miên chi phối. Mình không bao giờ mình ngủ với niệm tỉnh thức hết trơn, hiếm. Đa số là mình làm mệt, mình mệt cái mình lên lăn ra mình ngủ. Trước khi ngủ mình không bao giờ có cái niệm tỉnh thức dậy. Còn các vị là không có bao giờ bị chi phối bởi hôn trầm và thị miên ha. Các ngài chỉ nghỉ cho nó khỏe cái thân thôi. Nên có lần mà Đức Thế Tôn khi mà nằm nghỉ ở trong trong rừng thì Ma Vương mới đến thấy ngài nằm đó, tưởng ngài ham mê trong cái việc mà ngủ nghỉ. vẫn còn bị chi phối bởi ngủ nghỉ, thích thích thích ngủ nghỉ. Thì ông nó mà vương mới tới và mới đọc cái kệ với Đức Thế Tôn là sao ngài còn nằm ngủ, sao ngài ngủ như vậy á, à, như kẻ chết nằm co nghĩ rằng cái nhà trống không, tại sao ngài ngủ như vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói là khi không còn cái thao mái nào hết á, với cái lưới triền sân độc mà ngài đã diệt trừ được giải thoát rồi, thì không bị dẫn ở, ngài không bị dẫn ở nơi nào. Ác ma, cái bậc giác ngộ mà mọi sanh y đã diệt rồi, diệt tận rồi, mọi phiền não mọi sanh y đã diệt tận này, thì vị ấy mà có ngủ thì nhà ngươi làm được gì. Nói với ác ma ở đây muốn nói là ngài, tức là ở đây muốn nói các vị vẫn có ngủ mà do cơ thể thôi cả nha. Vậy thì ngủ có do hai nguyên do, cái nhà nhớ con, ngủ do hai nguyên nhân. Một là do phiền não làm cho ngủ, một ngủ thì do hai nguyên nhân là do phiền não làm cho ngủ, hai là do cơ thể nó cần ngủ. Vậy thì á, cái người mà tu tập mà về tứ niệm xứ thường họ sẽ hay hay quán về cái này nè, buồn buồn ngủ chứ cơ thể đã cần chưa. Có khi tâm họ rất là tỉnh táo mà họ chưa có cái buồn, mà chưa muốn buồn ngủ thì họ ngủ. Còn thường mình đó là do mình bắt nó ngủ, là sao, là do mình cư sĩ mình còn phải đi làm, nếu mình thức khuya quá, nhiều khi cả nhà thức khuya quá sáng mai làm nổi, nên nhiều khi nó chưa buồn ngủ nhưng mà thấy ở khuya rồi phải ngủ. Còn các vị mà hành là các vị sẽ theo, sẽ xem coi là cơ thể cần chưa. Đó là các vị nha, trong chú giải nói các vị mà tu tập vô tứ niệm xứ là giờ giấc các vị, không phải là theo giờ giấc mà 1 giờ 2 giờ 10 giờ là phải ngủ, hay là hành thiền 1 tiếng 2 tiếng, không có. Các vị là liên tục mà các vị làm theo cái gì, theo cái trí tuệ, xem cơ thể có cần hay không cần, hay là cái buồn ngủ này là do phiền não chi phối, là các vị hành giả bậc bậc trí. Vậy thì người ngủ, cái người mà còn nằm ngủ trừ bậc thánh A-la-hán ra chứ, vậy thì còn mấy. À, do còn bị chi phối bởi hôn trầm và thị miên này nè, nên cái người mà ngủ đối với phàm phu và ba thánh thủ học thì còn nằm mơ. Chỉ có bậc thánh A-la-hán là diệt trừ được hôn trầm thị miên, nên các ngài ngủ là do cơ thể cần, cho nên ngài không có mơ. Nhớ nha, A-la-hán không có mơ, còn phàm phu và ba thánh thủ học còn mơ. Mơ mộng mị này nọ nha, còn mơ á, mơ mà do cái điềm nghiệp á là các vị sẽ còn, tức là các vị thánh A-hán á, nếu mà mơ do cái nghiệp nó chiêu cảm tới để báo trước một sự gì đó, các vị có. Giống như cả nhà nhớ không, Đức Thế Tôn mình đó trước, à, xin lỗi, mơ có mấy giấc mơ ta, mấy con mơ có mấy nguyên nhân mơ. Còn xin lỗi nha, bậc thánh A-la-hán là không có mơ nha, cái đó là bậc thánh hữu học mới còn mơ nha. Phàm phu và ba thánh hữu học ngủ mới còn mơ, A-la-hán, Phật độc giác, Đức Phật chánh đẳng giác không có mơ. À, ghi đó giùm con nha, không còn mơ. Và mơ do mấy nguyên nhân cả nhà còn nhớ không? Do tứ đại bất hòa. Đúng rồi. Sao nữa chị Hà giỏi ta. Một, có bốn nguyên nhân gây mơ, cái này mình nhắc lại cho nhớ. Cả nhà muốn ghi thì ghi, không ghi không sao ha. Thứ nhất là do tứ đại bất hòa, tức là mình bị rối loạn tiêu hóa hay gì, hoạt động không bình thường, do mật đàm mũ máu nó không có điều hòa, thì khi mình nằm ngủ nó cũng dễ làm giấc mơ. Mà thường những giấc mơ mà bị tiêu hóa đó, bị tứ hòa đại không điều hòa, thì là mình nói theo chuyên môn, còn theo khoa học đó là rối loạn tiêu hóa hoặc là mật đàm mũ máu của mình đó. Thì khi mà mình bị cái này á, khi mình nằm mơ mình dễ, mình hay thấy là giống như những giấc mơ là bị rớt từ trên cao xuống, hoặc bị lơ lửng, hoặc bị rượt đuổi, một cái con thú rượt đuổi. Cái nhà có nằm mơ thấy bao giờ không? Đó là do mình, thì mình phải xem lại là cái thức ăn đó của mình, hoặc mình bị cái người hung ác dí gì đó, hoặc lâu lâu mình thấy mình té xuống một chỗ nào đó bị trượt chân gì đó, giật mình đó. Mở đó là cái bị rối loạn tiêu hóa cũng có cái gì ha. Thứ hai là do gì? Do nghĩ nhiều về cái vấn đề đó, Đúng tối rồi, do ngủ nghĩ về, sẽ đúng mơ. rồi, do mình thường nghĩ về cái điều đó hoài luôn, tối mình mơ, mình nhớ ai đó mình nhớ hoài, hoặc công việc gì đó tự nhiên nhiều khi mình cũng sẽ mơ. Đó là do những cái suy nghĩ, những cái trải nghiệm quá khứ cũng mơ, cũng thấy cũng nghe những cái vật đó. Đó là những cái suy nghĩ nhiều về cái điều gì đó nó cũng tạo thành một giấc mơ cho mình. Tuy nhiên cái mà tứ đại bất hòa cả nhà thấy, thường thấy người ta giết á, nó cũng liên quan tới cái điều ác mình làm nha, nó cũng sẽ có liên quan tới những đó chứ. Rồi thứ thứ ba, Do chư thiên báo, đúng do rồi, chư thiên báo mộng. đúng rồi, do chư thiên báo mộng. Do chư thiên báo mộng thì có hai, một cái có thật và một cái không thật, tùy theo chư thiên đó họ ghét hào thương mình thôi. Cái này con kể câu chuyện rồi khỏi kể nữa ha. Chư thiên họ mình phật lòng làm gì, chư thiên không thích thì làm sẽ ra những cảnh giả giữa cho mình thôi, còn không thì chư thiên sẽ báo mộng cho mình một cái điều rủi ro gì đó sắp đến mình để cho mình cảnh, hoặc là báo những điều tốt đẹp cho mình gặp mình đó. Rồi kiếp thứ tư, Do nghiệp hả cô giáo? đúng rồi, thứ Nghiệp. tư là do nghiệp, nghiệp nó báo trước, do nghiệp nó sẽ báo. Mà thường cái nghiệp báo trước này, trong bốn cái này á, thì cái giấc mơ mà do giấc mơ thứ nhất mà do bất tứ đại bất hòa là không thật, cho nên khi cả nhà nằm mơ, cả nhà thấy mình té hay là người ta rượt đuổi giật mình vậy đâu có đâu, thì giấc mơ này chỉ là những cái là không bao giờ thật, có giấc mơ thôi. Còn mà thứ hai đều nghĩ, và cái thứ hai là mình nghĩ nhiều về đó mình ơi, nó cũng không thật có, nó không có xảy ra trong cái hiện tại của mình khi mình thức dậy, nó không có. Chư thiên báo mộng thì có thật và không có, tức là có hai, tức là có khi xảy ra mà có khi không xảy ra, đó là chư thiên báo mộng. Riêng cái thứ tư này là nghiệp báo trước là chắc chắn đúng nha, là có xảy ra biến cố này, sẽ có xảy ra một điềm báo biến cố nào đó sẽ xảy ra, mà nghiệp nó sẽ báo báo trước cho mình. Giống như bà hoàng hậu Ma Gia, cả nhà nhớ không, trước khi đẻ, trước khi sanh ra thái tử Tất Đạt Đa, mà nằm mộng thấy gì, nằm mộng thấy gì cả nhà? Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy gì nè? Dạ Sợ nó thấy vội. con voi. Đúng rồi, thấy con voi. Con voi gì nhung? Dạ con Voi voi trắng. trắng. Voi trắng gì nữa? Quan trọng còn voi trắng gì nữa? Voi trắng là có, nhưng mà voi trắng này đặc biệt là có là gì mà khác Sáu người. ngàn nè. Có chín Sao? ngàn nè cô giáo. Đúng Mấy rồi, ngàn voi. không biết. Voi, đúng rồi, voi trắng 6.000. Nhớ ha. Đó là bằng hậu Ma Gia. Thì các vị mới đón mộng, thấy chui vào bên hông của bà. Thì đón mộng là gì? Sanh được thái tử. Mà vị này là vị gì? Vì cao quý, thái tử không phải thái tử bình thường nữa đó. Đó là những cái mộng báo trước của nghiệp xảy ra, bà thấy cái gì không? Còn Bồ Tát của mình thấy gì trước khi thành đạo, đêm đó ngày nằm mộng ngày thấy gì? Cả nhà ghé nghe đọc hết lịch sử giới luật trong chắc đầu tháng sau, ê hết năm nay năm sau mình qua cho đọc lịch sử Đức Phật cho cả nhà biết nhiều xíu không? Bồ Tát nằm mộng thấy gì cả nhà còn nhớ không? Ai ai ai biết Bồ Tát trước khi mà thành Phật, ngài thấy năm điều mộng và tự ngài giải mộng luôn. Ngài nói ở đây bây giờ chỉ còn mình, nếu xưa mà ở kinh thành á thì ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng thì sẽ triệu tập các bà la môn tới giải mộng, nhưng mà ở đây chỉ có mình ta thôi thì thôi ta tự giải mộng cho ta, và ngài giải mộng cho ngài. Ngài thấy ngài nằm đậu và hướng này chân hướng kia, rồi trên người mặc nguyên bộ đồ trắng, nằm có người ở đâu ở trên người hả? Phải không cô Dạ chị nói đúng đúng, mà chị nhảy một hai ba cái mời chị gom giá? theo á, ở ngoài đó không sao, chị nhớ được nhiều, nhớ có ai nhớ nữa không, sao thứ chị. Nhà ngài đi chân trân nhưng mà chân không có bị dơ. Đúng rồi, đúng luôn, mà chưa chính xác nhưng mà 80% rồi đó. Mà Là hai nữa, Nga có mới thấy một cái cây mọc từ cái ruộng của Nga phải không cô dạ? đúng rồi, cái cây mọc ở rốn, đúng rồi đó. Dạ vậy Nga mới thấy nhiều nhiều người cư sĩ trần trạnh nhỏ nhỏ mà nằm ở dưới chân Nga phải không cô dạ? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, sẽ thú em. Dạ. À, năm sẽ thú em, sẽ thú chị Bi ha. Năm cái đại mộng của Bồ Tát á, Thứ nhất á, là ngày Bồ Tát mơ trước khi mà ngài thành đạo á, trước khi mà ngài thành đạo dưới cội cây Bồ đề chứng đắc Ma Vương á, thì ngài nằm một giấc mộng. Thứ nhất là Bồ Tát thấy mình nằm cái trên cái giường á, ngài nằm trên mặt đất á. Ngài thấy mặt đất là giường trong ngài nằm trên mặt đất. Cái đầu của ngài á là cái đầu của ngài tựa vào Himalaya, cái dãy núi Himalaya giống như là cái gối cho ngài tựa vậy. Cái giường của ngài là mặt đất. Cái tay trái của ngài á thì đặt ở phía đông, cái tay phải của ngài á thì đặt ở phía tây, hai chân của ngài á trên biển phía nam. Tay của ngài dài ra biển luôn á nha, ngài thấy vậy thôi. Tức là thứ nhất là cái đầu, cái tất cả cái đất trên cái quả địa cầu này á, là làm giường cho ngài nằm. Cả nhà phải biết lúc đó ngài ngài to lắm, cái thân tướng ngài to lắm. Cái đầu của ngài là gối trên cái núi Himalaya đó, làm cái núi đó là làm cái gối cho ngài tựa đầu. Cái tay trái của ngài đặt trên cái biển chứ không phải đặt trên bình thường, đặt trên cái biển phía đông. Ở đây muốn diễn tả là bốn châu thiên hạ là ngài giang đủ hết luôn. Cái tay trái đặt trên biển phía đông, cái tay phải đặt trên biển phía tây, cả hai chân của ngài đặt trên biển phía nam. Ngài thấy như vậy thì lúc này ngài mới giải mộng là cái điều mộng đầu tiên này á là gì đây. Thì ngài tự giải mộng thì ngài biết rằng cái điều mộng này nè báo rằng ngài sẽ chứng đắc nhất thiết trí và trở thành một vị Phật giữa chư thiên và nhân loại và phạm thiên. Tại vì bốn châu thiên hạ mình có nè, biển đông, tây, nam, bắc và núi Himalaya là giống như tượng trưng cho cái địa cầu nữa, mà ngài giang tay giang chân và gối đầu cho ngài, nên là trên thế gian này không ai ngang bằng ngài hết. Ngài chính là một vị Phật giữa chư thiên và nhân loại, không ai ngang bằng ngài về trí tuệ, về giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Trong năm cái phẩm chất này không ai hơn ngài hết. Ngài biết à, chắc chắn mình sẽ thành Phật và chứng đắc được gì, nhất thiết trí, trở thành một vị Phật giữa chư thiên và nhân loại. Rồi cái này nói năm tự nhiên con nói năm được mộng này chi trời, giảng thêm thôi, thôi qua bài đi. Tên đâu rồi ta? Hai cái tâm sở này Đức Phật dạy cho ngài một kiền liên, nó diệt trừ các hôn trầm thị miên này bằng 8 cách. Cả nhà có muốn con nói về cái năm giấc mộng đó không vậy? Hôn trầm và thị miên sanh khởi diệt trừ. Đức Thế Tôn dạy cho ngài một kiền liên bằng 8 cách. Thì trong cái bài của sai cho chút. Thì đợi chú Trúc con quay lại con nói gì nữa này. Thứ hai, cái giấc mơ thứ hai mà Đức Thế Tôn thấy là ngài thấy nãy Nhung nói cái cây gì tức là Đức Thế Tôn thấy cái loại cái cây cỏ nó mọc, nó có màu đỏ nhạt thôi, kích thước nó giống như cái cây tre vậy đó, nó mọc từ dưới gốn của ngài. Khi ngài nhìn thấy nó thì nó lớn dần lớn dần, mới đầu là nửa hắt tay đến một hắt tay, một sải tay, tới nửa do từng nó cứ và nó cứ cao dần dần dần dần đến bầu trời thôi. Khi mà nó đụng bầu trời nó đứng yên thì ngài mới tự giải mộng là điềm mộng thứ hai này báo rằng ngài sẽ có khả năng thuyết giảng Bát Chánh Đạo là con đường trung đạo đến chư thiên và nhân loại. Tại vì cả nhà biết cái rúng mình được gọi là trung tâm của vũ trụ, người ta hay nói đó, là cho nên là ngài thấy thì chỗ này nó nói ngài có khả năng ngài sẽ thuyết giảng con đường trung đạo giữa chư thiên và nhân loại, tức là Bát Chánh Đạo. Ngài sẽ thuyết giảng Bát Chánh Đạo là con đường để đưa đến giải thoát luân hồi, thuyết về con đường trung đạo giải thoát luân hồi. Nãy bị gì hả chị Trúc? Dạ, sao copy ta nói không được với copy để À. qua trang mới. Còn cái điều mộng thứ ba là ngài thấy cái đàn dồi á, ngài thấy cái dồi á, thân thì trắng, đầu thì đen, nó bò lúc nhúc trên chân của ngài, là từ bàn chân cho đến đầu gối nó có bò lúc nhúc trên đó. Thì ngài tự giải mộng cái điều này á, báo rằng á, là có nhiều người, cái đầu đen là tàu chân chân người, là giống như người cái đầu đen có tóc á, mặc y phục màu trắng, tức là thân trắng đầu đen, tức là người cư sĩ áo trắng sẽ tới tôn kính và quy y với ngài rất là đông. Ngài thấy con dồi thân trắng đầu đen, tức là cư sĩ áo trắng, đầu đen tượng trưng cho cái đầu mình có tóc, đầu đen tượng trưng cho đầu có tóc, thân trắng là mặc cái màu trắng, y phục màu trắng được gọi là cư sĩ. Thì ngài thấy được rằng, ngài biết được rằng, ngài thấy những con dồi á, thân trắng màu đen này bò lúc nhúc từ bàn chân cho lên tới đầu gối, thì ngài mới biết là khi mà ngài chứng đắc quả quỳ Phật này nọ nè, ngài thuyết giảng giáo pháp nè, giống như bài kinh Chuyển Pháp Luân ngài triển khai xong, thì từ từ giáo pháp của ngài cư sĩ sẽ đến và quy y với ngài rất là đông. Đó là điều mộng thứ ba. Điều mộng thứ tư ngài mới thấy là tất cả các loài chim màu xanh, màu vàng á, màu xám, màu đỏ gì á, bốn màu bay từ bốn hướng, bay từ hướng đông, hướng nam, hướng tây, bắc á, mới xà xuống dưới chân của ngài. Khi mà tới ngài thì tất cả đều biến thành một màu trắng. Thì lúc đó điều mộng này mới báo rằng là bốn giai cấp của Ấn Độ á, là bốn giai cấp của Ấn Độ là Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Vệ Xá, Thủ Đà La, bốn giai cấp sẽ đến quy y xuất gia với ngài, sẽ đến xuất gia với ngài và chứng đắc A-la-hán, cho nên được gọi là màu trắng. Màu trắng đây là A-la-hán, muốn nói tới sức chứng đắc các vị chập vô bậc thánh, giống như hoa sen hồng, hoa sen trắng vậy nè. Tức là bỏ khi mà đến với ngài, dù bốn hướng, dù chim chim màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu xám gì đó, màu khác nhau, nhưng khi đến với ngài chỉ còn một màu trắng thôi. Tức là giống như là bốn giai cấp đến với ngài chỉ còn một giai cấp đó, không còn giai cấp nào hết, phá hết, được gọi là gì, tỳ kheo, chỉ còn vậy thôi, và chứng được xuất gia rồi chứng được các đạo quả thánh quả mà a la hán. Thứ tư là ngài thấy ngài đang đi kinh hành, đi lui đi tới trong cái núi lớn, mà núi đó toàn là phẫn không, ngài đi trên phẫn nhưng mà phẫn không có dính chân ngài một chút nào hết. Thì ngài tự tự giải mộng cho mình, đó là khi mà giờ ngài tiên thuyết giáo pháp, khi giáo pháp này được tiên thuyết rộng rãi, thì những cái hoạch đắc về cái tứ vật dụng, y phục, vật thật, chỗ ở, thuốc trị bệnh đó, sẽ phát sanh đến ngài và hội chúng của ngài rất là nhiều, nhưng ngài không có bị đắm nhiễm chấp thủ luyến ái vào chúng, cho nên dù ngài đi trên cái phiến đá đó nhiều phấn mà không có dính chân ngài. Đối với một vị thánh A-la-hán rồi đó, không còn chấp thủ bất cứ gì, không còn tham ái nữa, thì những cái vật này chỉ là điều kiện hỗ trợ thôi, chứ không có thể nào làm vướng bận tâm các ngài được hết. Mà những đồ này mà bị vướng bận thì ngài ví nó giống như là sự cản trở vậy. Đó là những điều mà Đức Thế Tôn nằm mộng, cho nên là nằm mơ là vẫn còn của bà Phàm Phu và ba thánh hữu học ha. Rồi cả nhà muốn đọc thêm cái phần nằm mộng của vua Bá Xê Na Đi, 16 điều mộng của vua Bá Xê Na Đi mới rất là hay, ở chỗ là ông nằm mộng về tương lai của giáo pháp và của cư sĩ, nói về 16 điều của ông lên Đất Thế Tôn giải mộng cho. Rồi vậy ghi giùm cho con, mình học nhanh luôn, mình xuống tâm sở hoài nghi. Chú ý ghi nhớ cho ta, ghi dần con cái ghi nhớ đi. À, trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy cho ngài Mốt Ca La Ná đó, khi mà ngài chuẩn bị chứng đắc La La Hán thì ngài tu tập 7 ngày, 7 ngày sau ngài chứng La La Hán, thì ngài trước đó là ngài phát sinh buồn ngủ, buồn ngủ sanh khởi. Thì Đức Thế Tôn nói là khi mà buồn ngủ sanh khởi đừng có tác ý đến buồn ngủ, đừng có nghĩ đến buồn ngủ ha. Nhớ khi mà ngủ sanh khởi đừng tác ý ra ngủ liền. Hoặc thứ hai nếu mà không hết á, thì chưa chấm dứt á, thì phải nếu mà buồn ngủ quá thì cả nhà phải đọc lên một câu kinh nào đó đã được học thuộc, đã được nghe, đọc lên thì cho nó tỉnh. Còn mà chưa buồn ngủ chưa dứt nữa thì cả nhà phải làm sao? Cả nhà mới đầu cả nhà phải suy ngẫm suy xét pháp đã học, mà chưa hết buồn ngủ nữa thì phải đọc lớn lên. Rồi thứ tư, mà chưa hết buồn ngủ nữa thì kéo lỗ tai, xoa bóp chân cho buồn ngủ nó chấm dứt. Thứ năm, nếu buồn ngủ chưa chấm dứt thì đứng dậy lấy nước rửa mặt để rửa đi. Nếu mà buồn ngủ vẫn không chấm dứt á thì mình phải nhìn lên là cái ánh sáng đấy nha. Sau đó còn buồn ngủ chưa chấm dứt nữa thì phải đi kinh hành, còn chưa muốn chấm dứt nữa thì thôi hãy ngủ đi. Mà hãy ngủ với tư tư thế gì? Hãy ngủ với niệm tỉnh thức ha. Hãy nằm với dáng nằm con sư tử và niệm tỉnh giác, tác ý niệm thức dậy, tác ý niệm thức dậy. Thí dụ như mà mình ngủ 15 phút thôi thì mình tác ý là 15 phút mình ngồi dậy, đó là niệm niệm tác ý thức dậy. Rồi ghi, con lưu ý hôn trầm thì miên, ghi nhớ hôn trầm thì miên này nè, hôn trầm với thì miên này là hai tâm sở, lưu ý cho con nhớ nè, lưu ý nó là thuộc thuộc tánh bất thiện, giống bất thiện mấy thọ cả nhà, hôn trầm thì miên mấy thọ, tương ưng mấy thọ, cái này nhìn lên bảng niêu thử có tương ưng mấy thọ. Hôn trầm thì miên thuộc tánh bất thiện, giống bất thiện mấy thọ gì chút, Dạ ba mươi à gì gì chút giờ thọ hỷ thọ xả thọ thọ hỷ thọ xả thọ u, rồi ba thọ ghi vô con. Đúng rồi đó, sao thứ chị, vậy thì tư nó đi, nó có là đánh bất thiện giống bất thiện, nó là tương ưng với ba thọ, nó tương ưng với danh tương ưng với danh uẩn, bất tương ưng với sắc uẩn. Hai tâm sở này đối nghịch với tinh tấn và đối nghịch với thích thân và thích tâm. Hôn trầm thì miên được diệt tuyệt bởi thánh đạo A-la-hán. Hôn trầm thì miên phải được diệt tuyệt bởi thánh đạo A-la-hán. Ba thánh đạo kia chưa diệt tuyệt được đâu này, chỉ làm giảm nhẹ sức mạnh thôi. Diệt tuyệt phải bằng thánh đạo A-la-hán. Rồi, mình học qua hoài nghi. Xong hoài nghi buổi sau mình học não. Sở hữu hoài nghi, quý chí kích cha, chê tá xích hoài nghi, quý chí kích cha có nghĩa là nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự, không quyết đoán. Sở hữu hoài nghi, quý chí kích cha. Quý chí kích cha này nghĩa là tức là nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự, không quyết đoán. Nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự, không quyết đoán. Tức là nó lưỡng lự này có hay không, cả nhà ha. Nó không có quyết đoán được. Rồi ghi tiếp coi. Cái tâm tâm si hoài nghi này nè. Tâm si hoài nghi này là cái trạng thái tâm biết cảnh. Tâm si hoài nghi là trạng thái tâm biết cảnh. Tâm si hoài nghi là trạng thái tâm biết cảnh với thái độ là ngờ vực, thiếu sự xác định, không có quyết tin, lưỡng lự. Đó là tâm siêu hoài nghi. Do những cái đặc tính này cho nên xuống hàng ghim con, hoài nghi này nè nó đối lập với ai? Hoài nghi này nó hả, hoài nghi đó lập với ai? Phương, với Phương Dạ thắng giải. Đúng rồi, cho nên hoài nghi đối lập với thắng giải. Ngoài ra nó còn đối lập với ai nữa, các nhà thử suy nghĩ đi. Nó là gì? Trạng thái phân vân, ngờ vực, nghi ngờ, không quyết đoán, nó đối nghịch với ai nữa? Thắng giải là đúng rồi đó, nhưng mà còn nữa, còn một cái tâm sở mà Trí đối lập tuệ nó không biết. không, không phải chị chưa, tại vì nó trí tuệ nó đối với bóng tối, Hữu ánh tính sáng năng của giá. hả? Sao chị? Dạ sở hữu tính năng. Kính hả? Tính. Đúng rồi, tính. Đúng rồi, đức tin. Tại đức tin là tin, còn này là nghi ngờ, nó không quyết đoán cái gì hết nha. Ghi vô dùm con: thắng giải và sở hữu tính xác đà. Tại vì thắng giải là quyết định, còn nó là phân vân, nó không có xác quyết. Hồi nãy con định nghĩ cho nè, cho nên thắng giải. Và nó không gì, nó không có tin, nó chưa, nó cứ ở phân vân, nó nghi ngờ, nó nghi ngờ á. Bằng tính là không nghi ngờ. Sở hữu tính là sao? Tin vào tam bảo, nghiệp và quả của nghiệp. Tin có đời sau kiếp trước, còn hoàng hài nghi nó gì, không biết đời sau có không, đời này có không, quá khứ có không, đó những cái đó, nên nó đối nghịch lại với, nó đối với nghịch lại với sở hữu tính và sở hữu thắng giải. Sao thú cả nhà ha. Rồi hoài nghi, tuy nhiên hoài nghi có hai là hoài nghi thông thường và hoài nghi đặc biệt. Dùm con, hoài nghi có hai là hoài nghi thông thường và hoài nghi đặc biệt, hay gọi là hoài nghi có tội và hoài nghi không có tội. À, nghi không có tội cho dễ biết cũng được. Hoài nghi không thông thường là hoài nghi không có tội, hoài nghi đặc biệt là hoài nghi có tội. Vậy thì hoài nghi mà thông thường là không có tội á, tức là sự vân vân ở một vấn đề nào đó trong cuộc sống mình thôi. Dù mình nghi cái chỗ này nó bán mắc rẻ hơn, hoặc là cái ngã ba đường này này quẹo trái đi đến đây, quẹo này, hay là quẹo phải, những cái điều đó là sự nghi ngờ bình thường, gọi là thông thường, không có tội gì hết. Các vị thánh vẫn còn phân vân, không biết nhà thí chủ này ở đâu, ví dụ vậy, đó là vẫn còn, nhưng mà nó là bình thường trong cuộc sống, không có tội gì hết. Rồi hoài nghi thứ hai là hoài nghi có tội, được gọi là hoài nghi đặc biệt, là hoài nghi có tội. Tại sao gọi là đặc biệt? Tại vì nó hoài nghi về cái bản thể của thực tướng, nên gọi là nó là đặc biệt thôi, chứ không phải là nó tốt đâu. Chữ đặc biệt này không phải là tốt, mà chữ đặc biệt này các ngài dùng nên dễ có hiểu lầm thôi. Nhưng mà đặc biệt ở đây muốn nói vậy gì? Do nó nghi về cái những cái phẩm chất, những cái bản thể, những cái thực tướng của pháp. Giống như ân đức của Phật là một phẩm chất, là một thực thực tánh, nghi về những cái đó. Chính cái sự hoài nghi này mới cho qua khổ trong cái hiện tại và vị lai, do nghi vào những cái bản kích thực. Rồi ghi giùm con thứ ý nghĩa ha. Ghi lưu tiếp giùm con hoài nghi có tội đi. Hoài nghi có tội có 8. Hoài nghi có tội có 8 là: một, hoài nghi Phật. Hoài nghi có tội có 8 là: một là hoài nghi Phật. Hoài nghi Phật tức là hoài nghi về chính ơn đức Phật. Ví dụ như hoài nghi Phật là hoài nghi về chính ơn đức Phật. Thì hoài nghi Phật là có 5 điều. Tức là này con nói thôi cả nhà, không ghi cũng được nữa. Thứ nhất là hoài nghi Phật thì có 5 điều trong hoài nghi Phật đối với cái phàm phu mà họ khởi lên cái điều nghi gì đó. Thí dụ như Đức Phật có thật sự chứng được toàn giác trí không, ngài có được chứng đắc nhất thiết trí không, ví dụ người đó, ví dụ nói là ngài toàn giác trí, ngài ngài có thể biết hết, thì người ta suy nghĩ Đức Phật có thể biết hết không, có thật Đức Phật có thể biết tâm của chúng sanh không, ví dụ vậy đó. Rồi ngài có thần thông không, đó là những cái nghi ngờ. Thứ hai là họ nghi ngờ về Đức Phật, là nghi ngờ về, người ta hay nói là hào quang của Đức Thế Tôn có thể tỏa ra trên đầu một sắc sắc tai, hoặc khi ngài thuyết về tạng vi diệu pháp, ánh sáng của hào quang nó chiếu thẳng xuống địa ngục không gian, hoặc là thấu lên cõi trời phi tưởng phi vi tưởng có hay không, đó là những cái nghi ngờ. Họ cũng không tin, và họ nói là có địa ngục không, rồi mà Đức Thế Tôn có thể chiếu hào quang xuống dưới, đó là những cái nghi ngờ. Rồi nghi ngờ cái hào quang của ngài có đầy đủ khi mà suy xét những cái tạng vi diệu pháp này không, nghi ngờ Đức Thế Tôn có có song thông lực không, để nhiếp phục ngoại đạo không, giữa chân mày của ngài có phóng ra ví dụ như là nước và lửa không, khi ngài sử dụng song thông lực á, hoặc nó nghi ngờ những cái đó ha, hoặc là ngài có thật sự trừ được vô minh chưa, ngài có thật sự thoát khỏi luân hồi chưa, đó là những cái mà nghi ngờ về Đức Phật. Và thứ nhất là nghi ngờ về Phật, thứ hai là nghi ngờ về pháp. Thì nghi ngờ về pháp là nghi về gì, nghi ngờ về phân vân về sự chứng đắc tứ thánh đế có không, chứng đắc tứ thánh đạo có hay không, nghi ngờ về pháp, hoặc nghi ngờ về cái có cái quả không, có cái quả thánh không đó, họ nghi về những điều đó. Rồi trạng thái niết bàn là sự chấm dứt khổ phải không, rồi Đức Thế Tôn giáo pháp của ngài là 84.000 pháp uẩn để dạy cho chúng sanh thoát khổ, thiệt không, thiệt là thực hành theo sẽ thoát khổ không, là những điều mà người đó nghi về pháp. Mà họ nghi là không không có thực hành thì làm sao mà thoát, mà khi họ nghi rồi họ dễ phỉ báng, cho nên là dễ, cho nên được gọi là tội là vậy. Rồi thứ ba là hoài nghi về tăng, hoài nghi về tăng, ví dụ như thánh tăng này có thật là đệ tử của Đức Phật không, thánh tăng này có phải là cũng được tu tập với sự chỉ dẫn ở chứng đắc đạo quả không, đó là những cái nghi về tăng. Rồi tăng này là tăng thực sự có thể làm được những cái yết ma, những cái thành tựu như si ma này nọ không, tại sao tăng làm được cư sĩ là không được, là họ nghi ngờ có phải vậy không, là năng lực của tăng, là phàm tăng thánh tăng. Rồi thứ tư là hoài nghi về tâm học, giới định tuệ. Ví dụ gì hoài nghi về giới là hoài nghi sao, giữ giới này có cho sinh thiên không, giữ giới này phải ngăn trừ được những quả xấu không, đó họ nghi ngờ vậy. Rồi cái định này để làm gì, cái tuệ này sẽ chứng đắc được gì, họ nói họ nghi về những cái đó. Rồi nghi về tâm học, cái tuệ này có đưa đến tạo ngộ niết bàn không, chấm dứt khổ đau không, cái định này để tiến hóa trong cái pháp thượng nhân rồi hoặc là luyện thần thông này nọ có không, họ sẽ nghi về những cái đó. Rồi tiếp theo là nghi thứ năm là nghi hoài nghi về ngũ uẩn kiếp trước, họ sẽ nghi về ngũ uẩn kiếp trước, tức là ngũ uẩn về quá khứ, hoài nghi về ngũ uẩn quá khứ. Họ nghi về quá khứ là sao, thí dụ họ nghi là hoài nghi có nghĩ rằng không biết kiếp trước có ta không, hay kiếp trước không có ta, hay là kiếp trước ta là ai, hay là ta là người như thế nào, người ta sống và sinh hoạt ra sao ở kiếp trước, đó là những cái hoài nghi về kiếp trước, tức là nghi về ngũ uẩn quá khứ. Thứ hai nghi về ngũ uẩn vị lai, tức là mấy điều rồi, hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi tâm học, hoài nghi ngũ uẩn quá khứ. Rồi sáu là hoài nghi ngũ uẩn vị lai, sáu là hoài nghi về ngũ uẩn vị lai. Ví dụ như là hoài nghi kiếp sau ta có không nha ha, nếu kiếp sau ta có thì ta là ai, rồi làm sao biết được ta có kiếp sau, kiếp sau đó là ta ra sao gì đó, họ nghi vậy đó. Rồi thứ bảy là hoài nghi về ngũ uẩn kiếp quá khứ và vị lai, hoài nghi đó, do hoài nghi về quá khứ và vị lai cho nên họ cũng không tin vào cái kiếp hiện tại này, cho nên họ họ nghi về cái hiện tại này này, là chúng sanh có mặt trong hiện tại này từ đâu, cái gì, đây là ta phải chăng, ta có mặt để làm gì đó, những cái điều đó. Rồi cuối cùng cái điều thứ 8 đó là hoài nghi về thập nhị duyên sinh hoặc là lý duyên khởi, 12 duyên khởi, hoài nghi về 12 duyên khởi, tức là hoài nghi về gì, 12 duyên khởi tức là hoài nghi gì, chúng sanh già chết là do sanh phải không, sanh duyên là chết đó. Lão tử sanh duyên lão tử, lão tử là già chết thì nó nghi vậy đó. Rồi cứ nghi nghi nghi rồi tục sinh phải do nghiệp không, phải do nghiệp không, vậy nghi về mười mười lý duyên sinh. Rồi cả nhà ghi tứ ý nghĩa giùm con, thì cả nhà căn giảng thích để cả nhà hiểu thôi, cả nhà chỉ cần nhớ 8 cái hoài nghi là hoài nghi Phật, pháp, tăng, tâm học, danh sắc quá khứ, được rồi ngũ uẩn, danh sắc quá khứ, danh sắc thì vị lai, danh sắc quá khứ và vị lai, 12 duyên khởi. Nhưng mà chị Vi thử nhắc lại giùm em 8 cái hoài nghi, không nhìn nha, có nhìn nhớ được nhiều. Hoài nghi về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Hoài nghi về quá khứ, và hoài nghi về Cái gì quá khứ? hoài nghi về quá quá ngủ uẩn quá khứ. Đúng rồi, hoặc là chị nhớ thì chị nhớ là danh sách cá nhân cũng được, danh sách cũng là ngũ uẩn. Ngủ Hoài uẩn quá nghi. khứ, ngủ uẩn vị lai, rồi ngủ uẩn quá khứ vị lai, rồi hoài nghi về tam học, Dạ, còn cái nữa. Sẽ thú chị. rồi còn cái nữa là duyên khởi, 12 duyên khởi. Đúng rồi, tám đó, đó thuộc bài rồi đó. Thấy không? Sẽ thú chị. Rồi, cả nhà nhớ cái tám là được rồi, còn nãy con giải thích thêm thôi. Còn cả nhà muốn ghi á, thì bữa nào con gửi cho ghi, để trong sách xanh này cũng không có ha. Rồi. Tứ ý nghĩa, mốt cho lâu lâu hỏi cho cả nhà nhớ. Mình học mình nhớ luôn. Rồi tứ ý nghĩa của hoài nghi, trạng thái là nghi ngờ. Trạng thái là nghi ngờ. Không chắc chắn. Phận sự là lay động, phân vân lưỡng lự, sự đang hiện có mặt là không có quyết đoán, không có quyết định, cho nên nó đối với khán giả là vậy ha, không có cương quyết. Rồi nguyên nhân gần là sự suy nghĩ trong tâm, không có khôn khéo. Nguyên nhân gần là sự suy nghĩ trong tâm, không có khôn khéo. Do đó để trừ cái hoài nghi này á, cả nhà cần phải học pháp để hiểu đúng, không có phát sanh hoài nghi trong pháp học và pháp hành, không phát sanh hoài nghi về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng rồi về tâm học này nọ. Nó là một cái pháp bất thiện mà nó có khả năng dẫn đi khổ cảnh nha, nên nguy hiểm ha. Và tâm sở hoài nghi này nếu mà được phát triển mạnh mẽ sẽ trở thành triền cái ngăn chặn thiền. Người mà có hoài nghi trong bốc hành không có đắc được pháp, cho nên cần phải học đúng, hành đúng mới dẫn đến giác ngộ. Hoài nghi cái tâm sở nào phá được hoài nghi? Mami, mami nhớ biết không? Cái nhìn nhớ không? Gì hoài nghi đó cô giáo, Dạ cái nào không mi? tứ tứ gì hoài nghi, Dạ đúng rồi, tứ sẽ diệt được hoài nghi ha, thì trời là chi thiền á. Rồi ghi cho con những điều cần ghi nhớ về cái tâm sở hoài nghi này. Tâm sở hoài nghi có mặt ở đâu? Bao nhiêu tâm? Tâm sở hoài nghi có mặt ở bao nhiêu tâm? Chị Trúc, Phương và nhớ không? Chị Thảo. có Tâm mặt sở trong hoài nghi tim hoài nghi mấy tâm chị? một tâm. Đúng rồi, nhớ. Có mặt có một tâm mà. Rồi, có mặt trong tâm si hoài nghi. Rồi, thứ hai là hiệp với tánh bất thiện. Thứ ba là giống bất thiện. Hiệp tánh bất thiện thuộc giống bất thiện. Sở si này ghi nhớ là còn là có mặt trong một tâm thôi. Đó là tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi chứ không phải tâm si nha. Tâm si hoài nghi. Hiệp cùng tánh bất thiện thuộc giống bất thiện. Tương ưng với mấy thọ? Thọ gì? Chị Hà. Chị Hà nhắm mắt Dạ lại là mấy thọ xả, thọ chị? dạ một thọ. Dạ đúng rồi, thọ xả. Tương ưng với một thọ là thọ xả. Không, mình đọc thử cái tâm chị Hà, đọc cái tâm si hoài nghi cho em. Tâm si gì? Số si học vào tâm Tâm si, tâm tâm si, tâm thọ. si thọ xả, à, Si thọ tâm xả. si thọ hiểu nè. Học gì? Đang nói hoài nghi, mình đang học hoài nghi mà. Dạ, tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Đúng rồi, tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Cho nên sở hữu hoài nghi nó chỉ hợp một tâm thôi, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, cho nên nó chỉ có một thọ là thọ xả này ha. Rồi tương ưng với tứ danh uẩn, bất tương ưng với sắc uẩn, nó làm công việc là đổng tóc luôn ha. Dạ rồi, vậy là mình đã xong 14 sở bất thiện. Mấy giờ? Vừa đúng giờ luôn, còn mấy phút. Cả nhà có gì hỏi con không? Không thì mình nghỉ. Bữa sau bắt đầu mình học về tấm tính chất của 14 sở bất thiện này, rồi mình mới qua 25 sở tình hảo. Học về cái sự 14 sở bất thiện này nó cản trở các phát thiện từng chi chi của nó. Vậy thôi mình nghĩ cái nha ha. Dạ con mời chị mời Nhung hồi hướng nha, không hỏi thì mình nghĩ. Sao mình học tiếp. Dạ con mời cả nhà. Ê ta qua ta cha âm hê hê sam pa tang bu nha sam pa đang sa bê đề hòa anu mô đàn tu sa pa sam pa ti si thi ya. Ê ta qua ta cha âm hê hê sam pa tang bu nha sam pa đang sa bê phu ta anu mô đàn tu sa pa sam pa ti si thi ya. Ê ta qua ta cha âm hê hê sam pa tang bu nha sam pa đang sa bê sa ta anu mô đàn tu Sapa sambati titi ya imina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana pati ya ichitang patitang amhang kipa mewa samecchatu idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawa khaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sabbacayo hotu. Idang me silang nibbana sabbacayo hotu. Idang me saddhammasawanang asawa khaya wahang hotu. Mama punya phagang sabbasattanang pajemi. Te sabbe me samang punya phagang lapantu. Pụt tha sa sa nang chi răng ti tha tu. Pụt tha sa sa nang chi răng ti tha tu. Pụt tha sa sa nang chi răng ti tha tu. Nguyện cho chánh pháp được trường tồn. Sa du, sa du, sa du. Dạ, sa du cô giáo, sa du cả nhà. Sở thú em, sở thú cả nhà. Dạ con chào cả nhà, cảm ơn cả nhà. Chúc Sa cô thú giáo cô sức khỏe. giáo. Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Yes, cô giáo, sở thú cả nhà.